Phế tích, chương 15, góc truyện audio.com. Tiểu mục sư của Ôn Thành không? Dưới sự bảo vệ của đám người Kim qua ngày ngày mập mạp. Khỏe mạnh lớn lên vâng. Đây là cách nghĩ của một bên. Nhân vật chính còn lại Ôn Thành không bây giờ chỉ mong có thể đập đầu chết ngay trước máy tính. Có điều vẫn phải dùng ngữ điệu thuần khiết vô tội nói với ý Tiêm Tiêm. Tiêm Tiêm tỷ, cảm ơn tỷ, bởi vì đám heo Kim qua. Để chào đón thành viên mới, để thể hiện tình yêu nồng nhiệt của mình, đã đưa bạn mục sư nhỏ cấp 10 đi giết quái cấp 90. Thế là một đường, Ôn Thành không bị ông hổ hôn một cái, liền nằm dưới chân ông, bị cục cưng rắn gõ một cái, liền treo trên đuôi rắn, bị bác thụ quái, loài yêu cây, kéo lại chào, liền không cam tâm tình nguyện làm hoa bùn dưới đất, để bạn nhỏ đáng yêu có thể thuận lợi đến đích. Bọn Kim qua nhớ lại phương pháp đưa đồng loại cùng di chuyển duy nhất trong phế tích công chủ bao. Cái ôm của công chủ, hệ thống thông báo, vì cùng giới tính, lời mời sử dụng công chủ bao của người chơi Giang Hải ký dư sinh thất bại. Gì chứ, ta muốn kháng nghị, đây là phân biệt giới tính. À, lão đại xem ra rất yêu tiểu tiên nha. Thật đói khát, lão đại, dù sở thích của người có thô tục một chút. Bi ti một chút, vô đạo đức một chút, nhưng ta vẫn ủng hộ ngươi. Tình yêu không có gì sai. Dù người ngươi yêu là người gì, hay thậm chí không phải người. Ta không tán thành luyến đồng, nhưng ta bảo vệ quyền được yêu của ngươi. Tiểu tiên, ngươi đủ 14 tuổi rồi chứ. Giang Hải người này đã chết, có việc cũng đừng làm phiền. Ôn Thành không, ta bây giờ là người mới. Người mới, người mới. Ta phải giả vờ dễ thương, giả vờ dễ thương, giả vờ dễ thương tiểu vũ trụ à, ngươi đừng vội bùng nổ. Hệ thống thông báo, người chơi ý Tiêm Tiêm mời ngươi sử dụng công chủ bao. Đồng ý, từ chối. Hô hô, tiểu đệ lại đây, vào vòng tay của tỷ tỷ. Lão đại, cạnh tranh khốc liệt nha. Kiềm chế bi thương, duyên phận, thật con mẹ nó tròn. Giang Hải. Có thể giả chết ta quyết không động đậy. Vì vậy, Ôn Không Thành dưới ánh mắt đầy nhiệt huyết của mọi người. Dưới cái nhìn kinh ngạc của người qua đường. Dưới thôi thúc muốn đập đầu trước màn hình. Một đường được che chở tới thẳng đích. Vẫn còn có thể vô cùng thuần khiết. Vô cùng đáng yêu mở mồm. Tiêm Tiêm tỷ, cảm ơn tỷ tỷ nhất định là 36D đúng không? Âu vâng, Cybra, thần tượng, trường giang sóng sau đè sóng trước. Sóng trước bị vùi dập trên bờ cát, ta chết không nhắm mắt, bạn nhỏ, tay có thể sờ loạn, lời không thể nói bừa, nho học có thể dạy, vũ mục có thể khác, kỳ tài vô lượng, thiếu niên anh hùng chết sớm, ý Tiêm Tiêm, dạo này đang thịnh hành vắt sữa dây dây, tiểu đệ còn nói bậy, cẩn thận tỉ dùng dưa chuột phá hỏng pipi đệ nha. Chấp chấp mặt, Ôn Không Thành nằm dài trên đống đồ nhìn phương pháp luyện công vô sỉ của Kim qua. Người làm việc hôm nay vẫn là Giang Hải lão đại. Giang Hải lão đại, phát hiện ra một boss dị biến. Có hứng thú liên thủ không? Trường kiếm thiên hạ boss nào? Mới xuất hiện à, không phải. Là dị biến của huyết ma bảo chủ. Không biết là do bọn đen đuổi nào tạo ra. Tốc độ quá nhanh, bọn ta không đủ cao thủ. Có phải tên là Cai ẩn không? Ừ, làm sao ngươi biết, khụ khụ là nghe người khác nói qua khụ thôi. Được, ngày mai cùng nhau đánh. Ta chọn vài tay cao thủ qua. 16 người lại một lần nữa đứng trước huyết ma bảo. Đám Kim qua muôn phần cảm khái. Thế sự quả là khó lường. Vật đổi sao rời, lịch sử đầy máu và nước mắt. Nhân quả tuần hoàn, báo thù huyết hận, hồ hán tam ta đã quay lại. Trường kiếm thiên hạ, Giang Hải, ha ha ha ha, đừng lấy làm lạ, bọn họ hôm nay ăn cá bơn, trứng gà nhuộm phẩm màu, ốc Amazon khổng lồ hơi nhiều, xoẹt xoẹt xoẹt ầm ầm ầm Giang Hải vô cùng thê thảm hy sinh ngay trước khi trận chiến bắt đầu. Quảng điện vừa ra tay, cái gì cũng không còn, ha ha ha ha, quy tắc tham gia trò tiêu khiển này ta đã sớm chuẩn bị tinh thần ngồi tù. Trên đầu trường kiếm thiên hạ chảy xuống một giọt mồ hôi. Đám danh môn rơi xuống không biết bao nhiêu giọt. Trường kiếm thiên hạ nhìn một đám đen xì xì. Hỏi Giang Hải, Giang Hải lão đại, tất cả đều tham gia à? Giang Hải bò lên sau khi nhận phục sinh thuật của Đường Đường ừ, đã đến thì toàn bộ đều tham gia. Bọn ta đều là các anh em hồ lô. La la la la la. Đinh đinh tăng tăng anh em hồ lô. Trường kiếm nhìn dưới PP có tiên trưởng. Bạn nhỏ này cũng tính. Tính, đương nhiên tính. Ôn Thành không nghiến răng nghiến lợi. Đừng có đem cà chua nhầm thành táo. Lão tử trên chiến trường thay áo giáp thì cũng là một hảo hán. Đám người danh môn không khỏi có chút oán hận. Có điều cũng rất phong độ mà không thể hiện ra. Dây dây, cầu vâng, cái, của nam giới ạ PP. Thực ra đoạn này ta đã chém rồi. Vì bản gốc là đem dư chuột phá khúc huyệt. Chấm, cơ mà thấy bôi bác đâm ta ghi PP thôi. Anh em hồ lô, phim hoạt hình có 7 anh em hồ lô ý, bạn cũng chưa xem. Ai biết thể với, cách chương.